Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, yêu đế. Trên đại điện, Tôn Hằng đám người đã bị người dẫn đi, chỉ còn lại Vạn Yêu Cốc Trừ Yêu cùng giả bộ trấn định Diệp Nhạc. Hắn ngồi ngay ngắn đại điện ở giữa, người khoác diệu nhật kim bào, khí độ cũng là uy nghiêm. Chỉ bất quá thỉnh thoảng chớp động ánh mắt, có chút kéo căng thân hình, để lộ ra trong lòng của hắn lo lắng bất an. Diệp Nhạc rốt cuộc tại nhân tộc trưởng lớn, liền thân ở có chút hỗn loạn Bắc vực, thói quen cường giả vi tôn xử thế chi đạo, mà hiện tại, trong điện hơn trăm yêu tộc, từng cái đều là đan cảnh tu vi, chỉ là tiết lộ khí tức đã để cho hắn tâm kinh run rẩy. Cho dù những yêu tộc này đối với hắn tất cung tất kính, mắt lộ kích động, vẫn như cũ khó mà để cho hắn chân chính an tâm. Đế tôn, yêu sư đứng ở một bên, khom người mở miệng, ngươi thật dự định, muốn làm chúng ta chống lại Kim Đình. Ngươi không phải là đã đồng ý sao? Nghe vậy, Diệp Nhạc không khỏi sắc mặt một trắng, âm thanh mang bối rối mở miệng. Các ngươi không phải là muốn đổi ý à? Không dám, yêu sư cúi đầu, Vạn Yêu Cốc hết thảy, tất cả đều là đế tôn định đoạt, thuộc hạ há có thể bao biện làm thay. Bất quá, hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, cùng Kim Đình hợp tác, bọn hắn có thể cho Vạn Yêu Cốc mấy chục vạn yêu tộc một con đường lùi, một cái phồn diễn sinh sống cơ hội. Còn nếu là chống lại Kim Đình mà nói, chúng ta liền sẽ tiếp tục co đầu rút cổ nơi đây, nhẫn nhục sống tạm bợ. Thậm chí, như Bắc vực dẫn tới đại càn tu sĩ, Vạn Yêu Cốc liền có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì vậy mà, mời đế tôn nghĩ lại, yêu sư lui lại một bước, tầng tầng cúi đầu, phía dưới rất nhiều yêu tộc cũng đồng thời quỳ dưới đất. Tiếng trầm quát, mời đế tôn nghĩ lại. Ngươi, các ngươi có phải hay không không nguyện ý xuất sơn làm Bắc vực cứu tinh? Diệp Nhạc có chút bối rối theo ghế đá lên đứng lên. Cưỡng ép lại trong lòng thấp thỏm, hướng xuống một ngón tay chỉ. Nói, các ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền không làm cái này đế tôn. Hạng đại thúc nói qua, chỉ cần ta quay lại, mặc kệ nói cái gì các ngươi đều sẽ làm. Hiện tại xem ra đều là giả. Bước chân hắn xê dịch, trên mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì trong lòng kích động vẫn là khủng hoảng nổi lên, nhưng hắn thân hình đã là bắt đầu run rẩy. Diệp Nhạc tuổi tác không nhỏ, có thể trong cuộc đời tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại không có một ai thanh loa dụ trải qua. Đối mặt rất nhiều cường hãn yêu tộc, thân phận càng là đột ngột chuyển biến, một thời gian căn bản không thể thích ứng. Phía dưới Mục Đồng đột nhiên ngẩng đầu, một mặt hoảng trương đạo, đế tôn, tuyệt đối không thể, Vạn Yêu Cốc không thể không có ngài, mấy chục vạn yêu tộc cũng không thể không có ngài a. Vậy các ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Diệp Nhạc cũng lấy giống to để thay thế trong lòng bất an. Tay chân điên cuồng vũ động, đế tôn, một bên yêu sư nhẹ nhàng thở dài, lập tức chắp tay mở miệng, ngài mà nói, chính là chúng ta ý chỉ, ngài ý chí, chính là Vạn Yêu Cốc mấy chục vạn yêu tộc phương hướng. Chỉ cần ngài mở miệng hạ lệnh, Vạn Yêu Cốc tất cả yêu tộc đều sẽ liều tính mạng đi hoàn thành. Tuyệt không ngoại lệ, bao quát ta. Nghe vậy, Diệp Nhạc thân hình đột nhiên cứng đờ. Thật, đế tôn, yêu thư vẫy một cái trường sam, chậm rãi quỳ dưới đất. Chúng ta cùng nhân tộc khác biệt, nếu tôn ngài làm chủ, liền tuyệt sẽ không vi phạm ngài ý chí. Có thể cũng xin ngài minh bạch, ngài lúc này quyết định, đại biểu cho là mấy chục vạn yêu tộc sau đó quãng đời còn lại. Hắn mặc dù là cao quý yêu sư, cũng như trong nhân tộc cao cao tại thượng nguyên thần chân nhân, lại cũng không chút do dự hướng phía Diệp Nhạc quỳ lại. Ngài, là yêu đế, là vạn yêu chi chủ. Nơi này mới là các ngài. Cộp cộp, Diệp Nhạc thân hình nhoáng lên, nhịn không được lảo đảo rút lui mấy bước. Một luồng không hiểu cảm xúc từ hắn trong lồng ngực hiện lên, để cho hắn hốc mắt nóng lên, như muốn tại chỗ rơi lệ. Quét mắt trong chàng chư yêu, bọn hắn ánh mắt đồng dạng kích động, mà lúc này, Diệp Nhạc đã có thể phân biệt ra được, những ánh mắt kia không phải là uy hiếp, mà là thực tình thành ý thần phục. Những yêu tộc này ánh mắt, để cho hắn hiểu được, chính mình một câu nói, là quan trọng cỡ nào. Thật lâu, Diệp Nhạc mới thanh âm không lưu loát mở miệng, ta thân nhân, gia tộc, đều hủy ở Kim Đình tay, ta muội muội đến nay không rõ sống chết. Hô, yêu sư thở dài một hơi, lập tức nâng người thi lễ, thuộc hạ minh bạch, vậy liền xuống dưới an bài. Đợi Tôn Hằng đi ra tàng bảo khố thời khắc, liền thấy yêu sư mang theo Mục Đồng chân đạp mây đen từ không trung chậm rãi bay tới. Thế nào? Tôn Hằng bước chân dừng lại, nói, tiền bối khi nào xuất binh? Lập tức, yêu sư thân người, là trên mặt cho gầy gò trung niên nhân, dáng người cao gầy, một đôi mắt trung lưu lộ ra già nua. Tiểu tụy, nghe nói, vị này yêu sư tuổi thọ chạy tới điểm cuối cùng, đại đa số thời gian đều tại an giấc nghìn thu. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn xem Tôn Hằng, nói, đế tôn nếu làm ra quyết đoán, chúng ta tự nhiên tôn theo. Hiện tại Bắc vực liên minh tình thế nguy cấp, lúc nào cũng có thể lựa chọn đầu nhập vào đại càn đem đổi lấy viện binh. Loại tình huống này người ta nên đều không muốn nhìn thấy. Tôn Hằng gật đầu, hắn biết rõ đại càn có thủ đoạn lộ ra tất cả bí cảnh. Vì vậy mà vạn yêu cốc tuyệt sẽ không cho phép đại càn người tới. Nói như thế, hai phe ngược lại là có cộng đồng lợi ích. Ngay lập tức mở miệng hỏi, tiền bối định làm gì? Các người Bắc vực liên minh Thẩm Vô Minh muốn tại khiên loạn sơn mạch xung kích nguyên thần cảnh. Giới, việc này đã truyền khắp bốn phương. Yêu sư thanh âm hơi nói, đó là cái cơ hội. Tôn Hằng nhíu mày, nói, tiền bối thật cảm thấy, Thẩm Vô Minh sẽ ở nơi đó phá kiếp xung kích nguyên thần. Phải hay không phải, thì thế nào? Yêu sư cười lạnh, ta biết, khả năng này là các người Bắc vực liên minh đối với Kim Đình người thiết hạ một cái bẫy. Có thể bây giờ Kim Đình đã quy mô tiến về phía trước. Lại thêm có hai vị nguyên thần tọa chấn, người liên minh coi như mở ra lưới đánh cá, chẳng lẽ còn có thể bắt được Côn Kình hay sao? Nghe vậy, Tôn Hằng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Kim Đình thế lớn, tu sĩ càng là rất nhiều. Phe liên minh cho dù có âm mưu cũng khó địch nổi đối với phương đường đường chính chính thế công. Vậy trước kia bối ý kiến, chúng ta phải làm thế nào làm? Đơn giản. Yêu sư nghiêm nghị, hiện tại tiến đến vây quét liên minh tu sĩ nguyên thần là Thương Thanh môn Lý Hàm Chân. Xích Thành phái Xích Hà đạo nhân còn chưa tới, chúng ta trước chạy tới, liên hợp Thượng Chân Tông Đan Tiêu đem Lý Hàm Chân giết đi. Sau đó bố trí mai phục Xích Hà đạo nhân, coi như giết không chết cũng có thể để cho hắn trọng thương. Kể từ đó, Kim Đình Kim Đan chỉ còn lại Đãng Ma Thần Quân một người. Mà chúng ta bên này tác thì có 5 người. Hắn lạnh lùng hừ một cái. Nói, nếu như là Thẩm Vô Minh xung kích nguyên thần thành công, liền có 6 vị nguyên thần. Đãng Ma Thần Quân tuy mạnh, thực sự không thể nào là đối thủ của chúng ta. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Yêu sư kế hoạch đơn giản trực tiếp, nhưng chính là bực này kế hoạch, hắn thấy mới lại càng dễ thành công. Ít nhất, thiếu khuyết biến hóa, liền mang ý nghĩa thiếu khuyết sơ hở. Ngay lập tức gật đầu nói, tiền bối nói không sai, ta gọi Diệp Nhạc, chúng ta vậy liền xuất phát, đế tôn không thể đi. Yêu sư đưa tay hư ngăn, thân phận của hắn tôn quý, không thể tùy ý rời đi vạn yêu cốc. nha. Tôn Hằng ánh mắt chớp lên, dừng một chút mới nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, bất quá gặp một lần cũng không có vấn đề à. Đương nhiên, yêu sư gật đầu, liền đột ngột mở miệng. Đúng rồi, ngươi cây đao kia, thế nào? Tôn Hằng mở miệng, tiền bối nghe nói qua cây đao kia sao? Ta quên rồi. Yêu sư ngẩng đầu, già nua ánh mắt bên trong đều là mờ mịt. Có lẽ, tại một cái nào đó khác, ta tại người khác trong miệng nghe nói qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,